Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Điện Quang, cảnh Húc Ngạnh đầu hiên ngang lẫm liệt như vậy nhất kêu. Tưởng thật rung động đến trong phòng mọi người, liền ngay cả luôn luôn mặt không biểu cảm ngồi nhắm mắt dưỡng thần Khương Dận đều có phản ứng. Hắn sốc hiên mí mắt, nhíu mi nhìn hắn một cái. Trương Toàn lại thổi phù một tiếng, bật cười. Ngươi cho là ngươi cổ đại hiệp khách đâu, còn 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Ngươi năm nay có 18 tuổi sao? Mọi người ào ào cười thầm không thôi. Cảnh Húc mặt đỏ lên. Ta tuổi tiểu như thế nào? Ta từ nhỏ chính là hảo hán. Ta nói cho các ngươi đối với ta như vậy, Đàm Viêm sẽ không bỏ qua cho ngươi. A, nói như vậy, ngươi cùng Đàm Viêm quan hệ thực không bình thường. Trương Toàn nhiêu có hứng thú xem hắn. Kia không bằng chúng ta đem ngươi bỏ lại đi uy tang thi thế nào? Ngươi nói Đàm Viêm có phải hay không lao tới cứu ngươi? Cảnh Húc mặt một chút lại biến thành xanh tím sắc. Các ngươi đều là vô sỉ tiểu nhân, sẽ đánh lén. Các ngươi không giống với là đánh lén chúng ta sao? Có cái gì tư cách nói chúng ta? Các ngươi dám thương hại ta, Đàm Viêm sẽ không bỏ qua các ngươi. Hắn sẽ đem các ngươi đều đốt thành tro, một chút thiêu đốt, đem ngươi nhóm hành hạ đến chết. Cảnh Húc trên mặt chợt thanh chợt bạch, hắn khàn giọng gào thét, căm tức, ánh mắt đều phải trừng xuất ra. Trương Toàn nhất thời cảm thấy chán ghét, dường như người trước mắt đã không phải 17-18 thiếu niên lang, mà là một cái tội ác chồng chất đắc tội phạm. Nàng đứng lên, muốn ta nói, đem hắn ra bên ngoài uy tang thi tốt lắm, giết hắn trong lời nói ô uế chính mình tay. Đào Lâm nhíu mi không nói, bình tĩnh mà xem xét đối với Võ Trọng trong lời nói. Đào Lâm là thực động tâm, dù sao bọn họ sức chiến đấu quá yếu, nếu có thể có dị năng giả gia nhập, sinh mệnh ân toàn hội nhiều chút bảo đảm, nhưng là bọn hắn lại nhường nàng lo lắng. Dù sao xem cảnh Húc bộ dạng này, hiển nhiên là chung Đàm Viêm độc, hơn nữa chúng độc không phải là ít, như vậy nhân sinh mang theo trên người, tùy thời khả năng phản chiến. Không khác là nguy hiểm, có đạo lý. Trên sofa truyền đến một cái trầm thấp thanh âm. Đào Lâm ghé mắt, Khương Dận như trước cúi đầu nhắm mắt dưỡng thần. Khương Ngự, đem cảnh Húc ra bên ngoài. Hảo, ta đến giúp ngươi. Các ngươi dám đem ta ra bên ngoài uy tang thi, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đàm Viêm cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đàm Viêm. Vu Dương châm chọc cười, Đàm Viêm đã chết. Mọi người ào ào kỳ dị xem Vu Dương. Vu Dương một tay kiềm chế cảnh Húc, hắn sẽ chết ở đối diện trong lâu, là bị tang thi cắn chết, không có khả năng. Ngươi gạt ta, Đàm Viêm tài sẽ không thua cấp tang thi, có phải hay không lừa ngươi? Ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết. Vu Dương cùng Khương Ngự một người nâng hắn nhất cái cánh tay, nâng đến dưới lầu, đã đánh mất đi ra ngoài. Khương Ngự, ngươi dám đối với ta như vậy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta thành quỷ, ngươi làm tang thi cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Chúng ta nhớ kỹ, chờ ngươi đến. Vu Dương một cước đem hắn đá xuống đài dài. Đi tìm Đàm Viêm đi. Tái kiến, trong viện du đãng tang thi nghe được động tĩnh ào ào hướng bên này nhìn qua. Một đám như là nghe thấy được tươi mới đồ ăn giống nhau kích thích cái mũi. Hướng bên này đã đi tới. Tang thi, cứu mạng, Đàm Viêm, cứu ta a! Bên ngoài truyền đến cảnh Húc tiếng gào. Đừng giết ta, ta thật sự có thể giúp của các ngươi. Các ngươi nói cái gì ta đều nghe. Ta không muốn chết. Võ Trọng rốt cục lộ ra lo sợ bộ dáng, vẻ mặt hoảng sợ nói. Vu Dương ung dung xem bọn họ, cũng không ngôn ngữ, người ngôn mà có tín. Khương Ngự hỏi, có tín, có tín, ta nói là thật, ta cầu các ngươi, ta thật sự cái gì đều có thể làm, đừng giết ta. Khương Ngự nắm bờ vai của hắn, chỉ thấy một đạo màu lam điện quang trên bờ vai hắn chợt lóe mà thệ. Võ Trọng liền phát hoảng, một cử động cũng không dám cái xem hắn. Khương Ngự vỗ vỗ vai hắn, ta đã ở ngươi trong thân thể loại hạ một điểm lôi điện mờ móng. Nếu ngươi dám đùa giỡn ta trong lời nói, ta tùy thời đều có thể thủ ngươi tánh mạng. Võ Trọng hoảng sợ liên tục gật đầu. Khương Ngự lại nắm Lưu Mục bả vai. Lưu Mục sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ chính mình vừa động, Khương Ngự một cái không cẩn thận liền đem chính mình cấp điện đã chết. Khương Ngự ở trên người bọn họ loại hạ điện quang, sau đó tài cởi bỏ trên người bọn họ dây thừng, cho Vu Dương một ánh mắt. Vu Dương chỉ huy nói, hiện tại các ngươi hai cái đi trong hành lang, nhìn xem dưới lầu có cái gì không, tình huống dị thường. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều là không dám tin. Bọn họ liền như vậy yên tâm, làm cho bọn họ đi thăm dò xem, không sợ bọn họ nhân cơ hội chạy trốn, còn không đi. Đây là cái thứ nhất nhiệm vụ, làm hảo, tài có tư cách lưu lại. Nếu không trong lời nói, Vu Dương hừ hừ. Hai người cấp tốc ly khai phòng, đạp đạp đạp chạy đi xuống lầu. Hai người kia vì sống sót cái gì đều chịu làm, lưu lại cũng là bom hẹn giờ, còn không bằng oanh đi ra ngoài đâu. Trương Toàn bất mãn nói, sinh tồn là bản năng, vì sống sót đại gia đều giống nhau. Vu Dương thản nhiên đáp, huống chi oanh đi ra ngoài chẳng phải đặc biệt tốt biện pháp. Ngươi có thể cam đoan bọn họ sẽ không lại gặp được Đàm Viêm sao? Vạn nhất bọn họ cùng Đàm Viêm lại hợp tác, đối người khác tới nói không thể nghi ngờ là tai nạn. Đã không nghĩ giết bọn hắn, vậy chỉ có thể mạo hiểm dùng bọn họ. Không thể tưởng được Khương Ngự ngươi còn có thể nhân thân thượng loại hạ tia chớp, thật lợi hại. Trương Toàn ngạc nhiên nói. Khương Ngự chỉ mỉm cười, cũng không nhiều ngôn, ngươi làm sao có thể cùng bọn họ đi đến cùng nhau? Ta nhìn ngươi cùng bọn họ căn bản không phải người cùng đường. Thư Dịch ôm đầu, đậu tọa ở trong góc, hỏi, Khương Dận tuy rằng là kim dị năng, nhưng là vì không biết chi tiết, nàng cũng không dám dễ dàng bại lộ đậu đậu. Tất cả mọi người rất ăn ý che giấu thân phận của đậu đậu. Khương Ngự đẩy đẩy trên mũi mắt kính, mà thế vừa mới bắt đầu thời điểm, ta còn không có thức tỉnh dị năng, tiểu thúc tinh thần luôn luôn không tốt lắm, ta đã nghĩ tìm mấy đồng bạn, cũng có thể cam đoan an toàn, ai biết liền đem bọn họ đưa tới, bọn họ xem tiểu thúc dị năng thực không sai, cho nên không có giết chúng ta. Khương Ngự mặt có chút nóng lên, tạm nhân nhượng vì lợi ích chung, chuyện này cùng hắn từ nhỏ gia đình giáo dục là tướng vi phạm, điều này làm cho hắn có chút hổ thẹn. Ngươi có biết Thanh Phong thị nhân đều triệt đi nơi nào sao? Khương Ngự lắc lắc đầu, không rõ ràng, bất quá mang đi bọn họ nhân đều là quân đội nhân, có thể là đi đâu cái căn cứ quân sự cũng không nhất định quân đội. Chẳng lẽ là chúng ta phía trước gặp được đám kia người sao? Trương Toàn nghi hoặc hỏi. Nói không chừng, Trương vừa trên mặt có chút rối rắm mà ni, sớm biết rằng nói như vậy, chúng ta còn không bằng cùng bọn họ đi đâu. Đến đây một chuyến làm gì đâu? Nghĩ lại xuống dưới, liên Trương Toàn chính mình đều không biết vì sao muốn đi theo Đào Lâm đi. Lúc này nhưng lại ẩn ẩn có chút hối hận. Cùng bọn họ đi, Vu Dương lạnh hừ lạnh một tiếng. Ta xem cái kia củ hành căn bản chính là không có hảo ý. Nếu không phải hắn ngăn đón ta trong lời nói, ta đã sớm giết chết Đàm Viêm. Hắn giúp đỡ Đàm Viêm, khẳng định không là cái gì người tốt. Đồng thời, Đào Lâm cũng đưa ra nghi vấn. Nếu là bọn hắn mang đi Thanh Phong thị nhân, kia nên biết Thanh Phong thị nhân đã toàn bộ rời đi. Một khi đã như vậy, củ hành vì sao còn muốn trở về? Lời vừa nói ra, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Nếu hắn không phải trở về tìm người sống sót, vậy rất có khả năng là theo bọn họ đến. Thư Dĩnh lại trong óc nhất mộc, ôm chặt đầu đậu, cả người đều buộc chặt lên. Tô Tinh sẽ không nói, Trương Toàn khẳng định nói. Hắn nói không chừng là sợ có quên cho nên mới trở về. Hiển nhiên Trương Toàn cách nói liên chính, nàng đều không thể thuyết phục. Này đây, nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng đã là mấy không thể nghe thấy. Trương nãi nãi nhẹ giọng nói, ta cũng cảm thấy Tô Tinh không giống như là cái phá hư đứa nhỏ. Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Bên trong có chút nặng nề. Khương Ngự Nhân không biết phát sinh chuyện gì, cũng không tốt chen vào nói, chính là kỳ quái đánh giá bọn họ. Mà thế lý, người người trên người đều có chút bí mật, hắn cũng không biết là ngạc nhiên. Thanh Phong thị nhân đều đi rồi, bọn họ đi địa phương khẳng định càng an toàn. Khương Ngự, ngươi thật sự không biết bọn họ đi đâu sao? Ngươi cẩn thận suy nghĩ, cho dù là một cái manh mối. Thư Dĩnh hỏi, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.